Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, liệt hỏa truy đuổi. 3. Két két, chấm ngoặc kép, bánh xe cùng mặt đất ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Toàn bộ lam sắc nhãn kính xà tại thời khắc này cấp tốc trôi đi đứng lên. Lam Phong đã quyết định, một đường đem cái này hình xoắn ốc hình khuyên đường đua trôi đi đến. Nếu như đem hiện ở cái này hình xoắn ốc hình khuyên đường đua so sánh là một căn cự đại hình xoắn ốc đường ống lời nói. Như vậy giờ khắc này lam sắc chỗ điều khiển lam sắc nhãn kính xả liền giống như tại hình xoắn ốc. Trong khu vực quản lý gào thét hồng thủy, chiếu nghiêng xuống, phun trào mà ra, giống như gào thét cuồng phong xoay tròn lấy dọc theo đường đua trào lên bất ngờ. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện. Để cho người ta hoa mắt. Giờ khắc này, lam sắc nhãn kính xà tốc độ bị Lam Phong phát huy đến cực hạn. Trực tiếp đạt tới nó đỉnh phong vận tốc 380 mã. Ầm ầm, động cơ tại oanh minh, bên tai cuồng phong tại gào thét. Lam sắc nhãn kính xà nhanh như thiểm điện, cực tốc như rồng, trên quảng trường, vô số người ngơ ngác nhìn này tựa như tia chớp gào thét lam sắc nhãn kính xà. Rung động trong lòng không khỏi, thật sự là quá nhanh, nhanh đến máy quay video chỉ có thể đập tới một đạo cái bóng mơ hồ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy có xe lại có thể mở ra trình độ như vậy. Phải biết đây chính là siêu đại hình hình xoắn ốc hình khuyên đường rẽ A. Chỉ cần thoáng không để ý liền dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ A. Thế nhưng là, đối với nam nhân kia tới nói lại không có chút nào độ khó khăn. Mọi người còn không có từ trước đó bạo tạc tính trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Lại một lần nữa lâm vào một loại khác gọi là cực tốc bão táp đánh vào thị giác. Tiết Lang sắc mặt cực kỳ khó coi. Lam Phong biểu hiện ra kỹ thuật lái xe cùng tâm lý tố chất cho dù là hắn cũng xa không đuổi kịp. Chỉ ít đủ để đứng vào trong hội 10 vị trí đầu. Tuy nhiên tốt tại gia hỏa này thật là đại thiếu muốn xử lý đối tượng. Nhất định không thể để gia hỏa kia còn sống. Tiết Lang thần sắc lạnh lẽo, nghĩ đến đại thiếu căn dặn, sau đó trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra phát ra một cái tin tức. Túy Hồng Nhan ngồi tại Lamborghini bên trên, mỹ lệ trên gương mặt mang theo một tia khinh thường theo thất vọng. Lúc trước nàng thế nhưng là nghe nói có Ninh Thiên Hải cùng Đường Như Long tham gia lần tranh tài. Này nàng mới đáp ứng. Dù sao nàng có thể nghe nói hai người này kỹ thuật lái xe là cực kỳ nhân vật cường hãn. Thế nhưng là trận đấu bắt đầu chạy lâu như vậy, bọn họ ngay cả cái bóng dáng đều không có đuổi theo. Cái này khiến Túy Hồng Nhan hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Lúc này nàng đã chạy hình xoắn ốc hình khuyên đường đua 2/3 lộ trình. Chỉ cần đem còn lại 1/3 lộ trình chạy xong, nàng trận đấu này liền đã kết thúc. Nhưng là trong lòng thất lạc làm thế nào cũng tản ra không đi. Liên tục mở mấy giờ xe, trong lúc cấp bách chạy tới nơi này, vốn cho rằng có thể thống thống khoái khoái so tài một trận. Lại không nghĩ tới cho tới nay đều là mình đang cùng chính mình thi chạy. Sớm biết dạng này, còn không bằng nằm trong nhà hảo hảo ngủ một giấc. Trong tổ chức những tên kia cũng quá không đáng tin cậy. Ai? Tranh thủ thời gian kết thúc cái này nhàm chán trận đấu. Sau đó trở về ngủ một giấc đi. Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Chân ngọc nhẹ nhàng đạp xuống chân ga. Đúng lúc này, một đạo chướng mắt ánh sáng thì là hiện lên ở kính chiếu hậu. Khiến cho đến nàng hai mắt tỏa sáng. Hai mắt tại thời khắc này híp thành một đầu dây nhỏ. Kính chiếu hậu. Một cỗ lam sắc pho nhãn kính xà đánh lấy ánh đèn tới lúc gấp rút nhanh lái tới. Thế nào lại là hắn? Số 11, nhìn lấy này chạy nhanh đến lam sắc nhãn kính xà. Túy Hồng Nhan trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lập tức cái này một vòng kinh ngạc rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm hưng phấn cùng chiến ý. Tới xinh đẹp, Túy Hồng Nhan miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn hò hét. Một chân ga dẫm lên. Tốc độ xe tại thời khắc này trong lúc đó kéo lên. Trực tiếp từ 330 tiêu thăng đến 360. Đồng thời còn đang kéo dài kéo lên. Rốt cục đuổi kịp, nhìn về phía trước xa như vậy xa có thể thấy được Lamborghini. Lam Phong hơi khẽ thở phào một cái, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Như vậy, tiếp xuống liền một quyết thắng thua đi. Lam Sắc Nhãn kính xà như là bạo tẩu nộ long, đuổi sát mà lên, gần, thêm gần, chỉ kém một chỗ đỗ. Thế nhưng là loại tình huống này một mực tiếp tục 30 giây. Vẫn là vô pháp cải biến. Túy Hồng Nhan không hổ là toàn bộ Tô Bắc lòng đất đua xe quán quân. Kỹ thuật sự cao siêu lão luyện. Bất luận Lam Phong như thế nào đổi tốc độ chuyển biến đều có thể đem hắn con đường phong kín. Khoảng cách kéo ra. Phải biết song phương thế nhưng là đều là tại trôi đi trung hành chạy nhanh nha. Hiện đang hành xử đường băng khoảng cách chỉ có một cái nửa làn xe. Lam Phong muốn vượt qua độ khó khăn thật sự là quá lớn. Không có thiên thời, không có địa lợi, càng không có người hòa. Mà lại, tại đua xe tính năng bên trên, Lam Phong điều khiển Lam Sắc Nhãn kính xà càng không có Túy Hồng Nhan Lamborghini tới cường hãn. Muốn thuận lợi vượt qua. Khó, khó, khó. Tiểu tử, muốn thắng ta, ngươi còn non điểm. Ngươi liền ngoan ngoãn dạng này biệt khuất đến điểm cuối đi. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt, lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Quay đầu đối Lam Phong nói ra. Uy, ta nói mỹ nữ, ngươi như thế đua xe liền không sợ kinh nguyệt không đều sao? Do dự hai xưởng khoảng cách sát lại rất gần duyên cớ. Lam Phong có thể rõ ràng mà nhìn thấy Túy Hồng Nhan này mỹ lệ trên gương mặt rào rạt nụ cười đắc ý. Phi, lưu manh, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Tay lái đánh, trực tiếp đối Lam Sắc Nhãn kính xà đánh tới. Ngươi không muốn sống, Lam Phong liền tranh thủ tay lái đánh. Tránh thoát, cái này đoạn đường làn xe rất hẹp. Hai chiếc xe lại là tốc độ cao chạy. Một khi đụng vào nhau, này hậu quả khó mà lường được. Thôi đi, đồ hèn nhát. Túy Hồng Nhan một mặt khinh thường nói. Đồ hèn nhát, xin nhờ, mỹ nữ khác cầm sinh mệnh nói đùa có được hay không? Lại nói ca ca cái mạng này thế nhưng là rất đáng tiền. Lam Phong một mặt cười lạnh nói ra. Đáng tiền, liền ngươi cái mạng này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Túy Hồng Nhan một mặt khinh thường. Từ nàng góc độ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Lam Phong bên mặt. 12 ức đô la Mỹ. Lam Phong vừa cười vừa nói. Cái mạng này có thể giá trị 12 ức đô la Mỹ. Ngươi là tại nói đùa ta. Túy Hồng Nhan trên mặt cười lạnh liên tục. Muốn tin hay không? Lam Phong lạnh nhạt nói. Thực Lam Phong nói thế nhưng là ăn ngay nói thật. Tại hắc ám thế giới treo giải thưởng trên bảng. Lam Phong số tiền thưởng xác thực thật là 12 ức đô la Mỹ. Một cái cực kỳ khủng bố sổ tự. Tính toán. Không đùa với ngươi, người kỹ thuật này cũng cứ như vậy. Bái bai, chấm ngoặc kép, Túy Hồng Nhan nhàn nhạt nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó trực tiếp đem đổi tốc độ cán đẩy đến. Oanh, Lamborghini lục căn ống bô xe phun ra lộng lẫy đuôi khói tia lửa. Thẳng đến phía trước mà đi. Trong nháy mắt đem Lam Phong hất ra. Nhìn qua một màn này, Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Đây chính là xe tính năng chênh lệch. Lam Sắc Nhãn kính xà tốc độ đã bị hắn mở đến cực hạn. Thế nhưng là người ta xe lại còn có thể gia tốc. Cứ việc cái kia hẳn là cải tiến đi lên cái nào đó gia tốc trang bị. Nhưng là hiệu năng lại là tương đương như bước. Trong nháy mắt liền theo Lam Phong kéo ra 100 mét khoảng cách. Nhìn một chút đồng hồ tốc độ. Lại nhìn xem một bên khí nitơ làm lạnh trang bị thời gian. Trên mặt cười khổ càng thêm nồng đậm. Khoảng cách lần sau khí nitơ thời gian sử dụng còn có 30 giây. Cái này 30 giây thời gian. Đầy đủ Túy Hồng Nhan đem hắn vung rất xa. Tuy nhiên rất không cam lòng. Nhưng là Lam Phong xí nghiệp không thể làm gì. Duy trì tốc độ xe. Tiếp tục tiến lên. Khi 30 giây thời gian đến về sau. Túy Hồng Nhan điều khiển Lamborghini đã sớm chạy không thấy. Oanh. Bất quá, Lam Phong cũng không hề từ bỏ, mà chính là trực tiếp khởi động khí nitơ hệ thống. Lam Sắc Nhãn kính xà tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. 381, 386, 398, 416. Cuối cùng, Vận tốc chỉ dừng lại tại 420 phía trên. Khí nitơ hao hết. Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác toàn bộ xe đều rất giống bay lên. Cấp tốc bão táp, Tấn Mãnh đuổi theo. Nếu như ngươi là quan sát, ngươi sẽ phát hiện, cho dù là khí nitơ hao hết, gia hỏa này tốc độ xe không giảm chút nào. Một mực dừng lại tại 420 phía trên. Đây chính là kỹ thuật lái xe thể hiện. Nếu như kỹ thuật lái xe không đúng chỗ, khi khí nitơ hao hết thời điểm, tốc độ xe tuyệt đối sẽ hạ. Cũng tỉ như nói Túy Hồng Nhan, nàng vừa rồi sử dụng cải tiến trang bị tăng tốc đạt tới một cái tốc độ cực hạn về sau. Hắn tốc độ xe liền bắt đầu dần dần hạ. 20 giây về sau, Lam Phong một lần nữa đuổi kịp Túy Hồng Nhan. Uy, ta nói ngươi mở tốt như vậy xe, chạy thành dạng này, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Gia hỏa này, thật khó dây dưa. Nghe được Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan khẽ cắn môi. Hiện tại nàng cái tốc độ này đã đạt tới nàng đủ khả năng khống chế cực hạn. Không còn dám gia tốc, mà lại, phía trước một cái ngoặt lớn qua đi, lại chạy một đoạn ngắn khoảng cách, cũng là một đường thẳng. Bái bai, Lam Phong tại phía trước ngoặt lớn tiến vào khúc ngoặt miệng bỗng nhiên đánh tay lái. Từ Túy Hồng Nhan điều khiển Lamborghini bên trong hoàn thành thuận lợi vượt qua. Dẫn đầu lái vào đường rẽ bên trong. Lam Phong hạng nhất, dẫn trước. Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, quá tuấn tú. Chấm ngoặc kép, đơn giản điếu tạc thiên. Gia hỏa này vậy mà thắng Túy Hồng Nhan. Phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh thả. Đông đảo người xem nhìn qua cái này kích động nhân tâm một màn này. Miệng bên trong phát ra từng đợt kinh hô. Thiên Lang cả người càng là bởi vì quá mức hưng phấn kích động sắc mặt che kín ửng hồng. Thân thể đều run rẩy lên. Tại bên cạnh hắn Hắc Xà ngơ ngác nhìn qua một màn này. Một mặt mà chấn động. Gia hỏa kia kỹ thuật lái xe mạnh mẽ hơn chính mình số sự tình lần không ngừng a. Tiết Lang nụ cười trên mặt càng thêm âm lãnh dày đặc. Chết đi. Tại lái vào ngoặt lớn trong nháy mắt. Lam Phong toàn thân lông tơ tại thời khắc này trong lúc đó dựng thẳng lên đến. Một cỗ trước cái gọi là không có cảm giác nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Để hắn khắp cả người thông lạnh. Loại cảm giác này hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Là Lam Phong kinh lịch vô số nguy cơ sinh tử chỗ rèn luyện ra được trực giác. Đã từng vô số lần đem hắn từ bên bờ sinh tử kéo trở về. Đối với cái này dung nhập vào thân thể bản năng trực giác, Lam Phong không chút nghi ngờ. Túy Hồng Nhan tranh thủ thời gian giảm tốc độ dừng xe. Gặp nguy hiểm, nộ hống thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn bàn tay trái khống tay lái, tay phải cực kỳ nhanh chóng giảm hồ sơ, chân phanh xe bắt đầu điên cuồng giảm tốc độ. Thế nhưng là, cho dù là dạng này cũng không kịp. Tốc độ xe thật sự là quá nhanh, lại ở vào trôi đi giai đoạn, muốn vung đuôi phanh lại, căn bản là làm không được. Két két, két két, chấm ngoặc kép, ngoặt lớn bên trong, bánh xe ma sát mặt đất thanh âm như thế chói tai. Nhưng là Lam Phong tốc độ xe y nguyên hạ xuống rất chậm. Vù vù tiếng rít âm bồi hồi tại Lam Phong bên tai, khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Cái này vù vù tiếng rít căn bản cũng không phải là hắn điều khiển lam sắc nhãn kính xả bên tai. Sinh ra tiếng rít, đây rõ ràng là loại kia siêu đại hình xe vận tải nói cho chạy sinh ra cự đại phong áp lực cản mà. Phát ra âm thanh, nhìn xem sau lưng cách đó không xa Lamborghini theo sát lấy giảm tốc độ mà đến Túy Hồng Nhan. Lam Phong hít một hơi thật sâu. Sau đó tại phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh mọi người kinh ngạc kinh hãi trong ánh mắt. Trực tiếp từ trên xe đối Lamborghini hướng bên đập ra. Giờ khắc này, Lam Phong động tác là đột nhiên như thế mà kiên quyết. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong sẽ làm ra dạng này cử động. Vượt qua sở hữu đoán trước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.